Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 357, quỳ hoa khiếu giang hồ 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân thủ thôn có sức hấp dẫn vô hạn với đám tân thủ. Có lẽ có hơn ngàn người đang cố gắng luyện cấp, vừa tưởng tượng những chuyện giang hồ đẹp đẽ, nhưng thực tế thì rất tàn nhẫn, đặc biệt là sự xuất hiện của pháo thiên minh. Đồng nghĩa với việc giang hồ sẽ trở nên xám xịt, tam đại bang hội đều cử người đến dụ dỗ tân thủ. Lúc pháo thiên minh đến, hai bên trái phải trưởng thôn đã dựng lên bảng quảng cáo. Thiên hạ bang, giúp thiên hạ, cái nôi của đại hiệp chính trực, thiên đường của tiểu nhân vô liêm, xỉ, kim tiền, cội nguồn của tài phú, một đồng tiền trong tay, thiên địa. Vô song, nhật nguyệt, lu mờ, pháo thiên minh liếc nhìn trái phải, rồi nhìn lại bảng quảng cáo của mình. Quyền lực, hết lòng hết sức, các ngươi là chủ nhân, chúng ta là nô lệ. Vuốt cằm, suy nghĩ một lúc, thấy mình thật nhỏ bé. Y lập tức rút kiếm, tiễn hết tất cả bang, chúng thiên hạ bang và kim tiền bang về quê. Những kẻ nhận nhiệm vụ này đều là rác rưởi. Chỉ một kiếm là xong. Hơn nữa, pháo thiên minh còn vui mừng, khám phá ra rằng mình đang cạnh tranh một cách chính đáng. Không mất điểm, đạo đức, tiếp nhận đệ tử, mỗi người 10 vàng. Pháo thiên minh dốc tất cả nội lực, tiếng vọng vang khắp thôn tân thủ. Nhưng đám tiểu tốt tân binh này vốn chưa hề bị nhà thiết kế hun đúc, vẫn còn giữ được nét thuần khiết. Bèn cùng nhau súng lại chỉ trích pháo thiên minh, hiểm độc gian trá, hung bạo vô đạo. Pháo thiên minh rút ra một cây bút lông, trên quảng cáo 10 lượng vàng ban đầu lại thêm một con số 0. Lập tức cả tân thủ, thủ lặng ngắt như tờ. Qua một lúc, bỗng có kẻ hô to một tiếng, hơn 100 người xông tới pháo. Thiên minh, đại ca, thu nhận ta đi, thu nhận ta đi. Đại ca chờ chút, ta sắp lên cấp 10 rồi, để dành chỗ cho ta. Đại ca, ngày mai ngài quay lại có được không? Có nữ nhân liếc mắt đưa, tình, sẵn sàng hy sinh ít nhiều. Pháo thiên minh vui vẻ chiêu mộ một đệ tử, rồi giang tay nói, được rồi, bây giờ mỗi người nộp 100 vàng. Thôi, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu vậy. Đại ca, không lầm chứ? Chúng ta phải đưa tiền cho ngài sao? 10 tên coi, tiền như rác rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Đồng thanh hỏi, đây là quy tắc của quyền lợi bang ta. Mau đưa tiền đây, mẹ nó, một người chơi nữ dáng dấp không tệ cũng bước ra phía trước nói. Không, đưa thì sao, ngươi có giết được chúng ta không? Thằng ngu này, ngay cả bảo, hộ cấp độ 10 cũng không biết. Pháo thiên minh không nói gì, giơ tay lên, mũi phi đao vút qua tia sáng bảo, hộ xanh lam, đâm thẳng vào mắt trái của người chơi nữ kia. Mau đưa tiền đây, không đưa thì mỗi người móc một đôi mắt, ai bảo các người lợi dụng kẽ hở. Ta cũng có lòng tốt, để các người nếm trải chút thiệt thòi trước đã. Bằng không đến, lúc ra đại giang hồ sóng gió dữ rồi. Không nói tới những đồng tiền nhỏ này, ngay cả mạng các người cũng phải bỏ lại. Nói xong lại rút thêm một mũi phi đao, chỉ vào một người chơi nữ khác hỏi, tiền hay là mát? Tiền. Muội muội kia chạy tới lắc túi đồ một cái, hai bạc rơi vào tay pháo thiên minh. Cô không muốn mắt cắm mũi phi đao đi loanh quanh trong thành quách, dù sao cũng là tân binh. Không ai biết mũi phi đao này chỉ có thể đâm được 5 phút rồi biến mất. Trong tình thế có người dẫn đầu, mọi người liền lần lượt móc tiền ra. Tốc độ đó đúng là không còn gì để nói. Nhưng người trong cuộc là pháo thiên minh thì rất thất vọng. Thu 5-10 bạc rồi âm thầm rời khỏi tân thủ thôn. Mục tiêu ban đầu của y là 1 vàng, đầu tư cổ phiếu quá liều lĩnh. Toàn bộ tiền đều đem ném hết vào cổ phiếu của kim tiền bang, đến nỗi quên cả tiền ăn uống. Nếu không, với thân phận của y cũng không thể cướp của người mới chơi được. 10 tên tân thủ nhìn theo bóng dáng Pháo Thiên Minh rời đi. Ai nấy nổi giận, trong tân thủ thôn có hơn ngàn người mới tận mắt chứng kiến sự việc vừa rồi. Ai nấy đều phẫn uất tràn ngập cõi lòng. Dưới sự dẫn dắt của nữ tân thủ cầm phi đao kia, mọi người cùng nhau đăng xuất vào diễn đàn. Quyền lợi bang ức hát, pê người quá đáng, lừa đảo dọa dâm tân thủ, cáo mượn oai hùm, quyền lợi bang ỉ mạnh hát, pê yếu. Mà người bị giết của hai bang phái khác cũng bắt đầu hùa theo trên diễn đàn. Thanh mai ác quỷ xuất hiện làng tân thủ, ác mộng quyền lợi bang sẽ kéo dài bao lâu, vật họp theo loài. Từ việc thanh mai ác ma cô thể thấy bộ mặt thật của quyền lợi bang, sự việc càng lan truyền càng thêu dệt, cho đến khi có bài đăng của huyết ảnh mã khẳng định vụ việc này. Bản báo cáo về việc thanh mai ác ma cuồng sát 10 vạn tân thủ như sau. Sau khi điều tra rõ ràng, phát hiện đây là một vụ tàn sát có tổ chức, có mục đích. Thanh mai ác ma vì nhân phẩm kém cỏi nên bị xã hội ruồng bỏ. Khi hắn đang phẫn uất thì quyền lợi đã tiếp nhận hắn và hứa sẽ cho hắn quyền trả thù xã hội. Sau đó quyền lợi mở tuyến đường riêng tới tân thủ thôn, mỗi tháng mồng 1, 3, 5, thanh mai ác ma đều xuất hiện ở làng tân thủ, tàn sát tất cả sinh linh nhìn thấy, kể cả trưởng làng đáng kính của chúng ta, cho đến con gà con dễ thương kia. Hỡi đồng bào, giao giết không làm, nản chí được chúng ta. Chúng ta phải đoàn kết một lòng, đánh bại thanh mai ác ma và quyền lợi. Cách chương.